thấy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại Quắc Tử. Gần đây thì những câu chuyện của Quắc Tử có đang xen một chút xíu hài hước ở trong đó. Rất mong quý khán thính giả chúng ta lắng nghe và đón nhận văn phong của bạn ấy, đón nhận những câu chuyện của bạn ấy để ủng hộ và tiếp sức cho bạn ấy viết nên những câu chuyện hay hơn nữa để phục vụ cho quý bà con của chúng ta nha. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Kẻ Gác Mộ. Nếu như quý vị yêu thích Quắc Tử, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân, đường liên kết thì có đính kèm trong phần mô tả video. Và hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share, nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và cũng như là ủng hộ cho kênh Xóm nhé. Thì xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, ngay bây giờ không để cho quý vị chúng ta phải chờ lâu. Mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Nằm sâu trong cái nghĩa trang nằm ở cuối làng đại, cuối những đấm mộ đủ hình dạng kích thước khác nhau, có một căn nhà lá của một ông lão độ hơn 50 tuổi tên là Trung. Gọi cái nơi che nắng tránh mưa của ông ta là nhà cũng không đúng lắm, bởi trong nó lụp xụp chẳng khác gì chòi canh vịt bị bỏ hoang mấy chục năm. Và người làng đông cũng thường cho rằng cái lão đen đen bẩn bẩn là một kẻ nghiện rượu hay một gã thần kinh không ổn định. Chứ người bình thường thì mấy ai lại chui vào trong cái nơi lắm ma hơn người ấy để mà sinh sống. Nhưng tất cả những nhận định của mấy người trong làng cũng chỉ là lời đồn lúc trà dư tửu hậu, vì chưa bao giờ ông ta tiếp xúc với người làng, và cái tên Trung kia cũng là do người ta tự ý đặt cho lão già đó. Thậm chí người ta chỉ có thể thấy gã đó rời khỏi nơi ở lúc mặt trăng đã lên cao. Cho đến sáng, lão ta lại chui vào trong cái chòi nát nằm ngủ. Hiếm lắm mới có dịp thấy người đàn ông đó đi ra khỏi nghĩa trang vào ban ngày, và tất cả những lần đó, người ta đều thấy gã ta say bí tỉ. Được cái lão ấy say thì có say thật, nhưng lại chưa hề dựa vào men để phá làng phá xóm, cho nên người ta cũng an tâm phần nào, chứ giống như cái lão Chí ở làng nào đó thì... Riết rồi người ta cũng quen với hình ảnh lão già sống một mình ở trong cái nghĩa địa nằm ở cuối làng ấy mà không hề để ý đến một điều rằng lão già tên Trung ấy từ đâu đến và suốt bao nhiêu năm trời trôi qua ông ta vẫn không già đi một chút nào. Đấy là tất cả những gì người ta biết về cái lão sống ở tuốt sâu trong cái nghĩa địa làng đại. Tính đến nay cũng phải gần 100 năm. Và cái lão già tên Trung ấy á vẫn mãi ở cái tuổi 50 mà không có già cũng không trẻ. Hồng kể đến đây, nó với tài lấy ly bia nốc một hơi rồi khà lên một tiếng, nghe sảng khoái lắm. Xong nó lại tiếp tục câu chuyện của mình, nhưng bị thằng Hưng ngồi phía đối diện cắt ngang lời. Ôi bạn ơi, bạn đừng có phét. Làm gì có ai sống đến từng tuổi đó mà không lão. Thằng Hiếu ngồi bên cạnh thằng Hưng nãy giờ lâu phá mồi, lúc này mới lên tiếng xen vào. Ừ, đúng là tao có nghe ở bên làng đông có cái lão già tên Trung nát. Nhưng làm cái đết gì có cái chuyện ông ta là kẻ bất lão như lời mày kể. Thấy hai thằng bạn có ý nói mình là thằng ăn tục nói phét, trong lòng cũng có chút chột dạ, vì chuyện về cái lão già tên Trung đó nó cũng chỉ nghe người ta nói vậy, chứ nó cũng có bao giờ chui vào trong cái nơi người chết an nghỉ của làng bên đấy đâu mà biết. Thằng Hồng cũng tính thôi, không nói đến vụ đó nữa. Nhưng hơi bia, nó lại nhắc tính sĩ diện của thằng sinh viên lên. Đã lỡ chém gió rồi, thì chém cho tới cùng. Nghĩ đến đây, nó lại nốc thêm một ngụm bia nữa. Đoạn xô tay nói. Tụi mày không tin thì thôi. Phét quá thì làm sao tin được. Nghe thằng Hiếu nói vậy, bất giác thằng Hồng đập tay xuống bàn một cái rầm. Ly bia cùng với mấy đĩa mồi trên đó cũng rung lên. Bà chủ quán ngồi ở một góc đang tính tiền cho khách, thấy vậy quắc mắt nói. Tiền sư chúng mày, còn nợ tiền bà mấy chầu, còn tính phá đồ của tao hả? Thằng Hồng thấy thái độ của bà chủ quán như thế, liền nở một nụ cười cầu hòa. Cháu lỡ tay. Đoạn nó quay lại phía hai thằng bạn thân rồi nói tiếp. Chúng mày không tin á thì chủ nhật này được nghỉ mấy hôm, tao với hai đứa mày về làng Đông xem thế nào. Thằng Hưng thấy bạn mình nổi máu lên thì cũng thêm lời. Đi thì đi chứ tụi tao sợ cái gì. Cơ mà nếu như không đúng như mày nói vậy cái lão già tên Trung kia thì mày phải ngủ lại cái nghĩa địa đó một đêm đó. Hiếu sau khi xé xong con mực khô nhai sái cả quai hàm cũng chốt thêm một câu. Đúng đấy, nếu mày thắng thì tụi tao bao mày lại một chầu nhậu lê lết luôn, ok không? Thằng Hồng nấc lên một tiếng, đẩy hơi bia lên đến não, đáp trả lời hai thằng bạn. Chơi thì chơi, sợ gì? Nhưng chả lẽ lại đó hỏi lão già, ông ơi, ông năm nay bao nhiêu xuân xanh hả? Thằng Hân xua tay, miệng lè nhà nói. Ôi thôi, thôi, khỏi. Chỉ cần đến ngày hôm đó, cả ba đứa về hỏi người làng Đông. Chỉ cần người ta nói ở bên trong cái nghĩa trang đó, có cái lão già giống như mày kể còn sinh sống ở đó, coi như là mày thắng. Mà nếu người ta nói ông lão đó không còn ở đó, hay nói là chết, chết mất tiêu rồi đó ha, thì mày phải ngủ lại cái nghĩa địa đó trong một đêm. Nói đến đây, thằng này nhìn về phía Hồng với ánh mắt đầy thách thức. Sao? Mày thấy thế nào? Còn thấy gì nữa? Chơi chứ còn gì? Chúng mày để sẵn tiền đi, bao tao một chầu đi là vừa. Nói đoạn, nó cày qua nói lớn với bà chủ quán. Cô ơi, tính à không, ghi sổ cho cháu bữa nhậu này nha. Bà chủ quán nghe thằng sinh viên này nói như vậy cũng chỉ nhếch mép lên cười nhạt một cái rồi nói. Tính đến hôm nay là ba bữa, cuối tháng mà gửi tiền lên nhớ trả cho cô đấy. Mà sinh viên lo học đi, nhậu suốt, coi chừng nợ môn lại báo gia đình. Nói rồi bà bác đó lại tiếp tục công việc của mình. Còn ba đứa nó chân nằm đá chân chiêu đi về khu ký túc xá. Thời gian trôi nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Chả mấy chốc đã đến cái ngày cả ba đứa nó lên xe đi về làng Đông. Vì cái làng đó nằm cách làng của thằng Hồng mấy cây, cho nên nó cũng tiện đường dẫn hai thằng bạn mình về chơi nhà cho vui. Ngồi trên xe, chúng nó tự nhiên có cảm giác gì đó khó tả. Nhưng rồi vì cảnh vật đồng quê hiện lên qua lớp kính cửa xe khách trông đẹp như tranh, làm cho cả ba đứa chúng nó quên luôn cái cảm giác vừa mới thoáng qua trong suy nghĩ. Chả mấy chốc, gốc đa đầu làng đã thấp thoáng hiện lên trước mặt của ba thằng sinh viên. Vừa rời khỏi con xe khách chật chội, cả ba thằng còn đang lững thững khoác ba lô đi về phía đầu làng. Thì thấy từ trong làng thằng bạn mình, có một chiếc xe hơi màu đen lao như con trâu đi ngang qua mặt ba đứa nó, để lại hai bên đường một làn khói bụi mịt mù. Thằng Hưng bịt mồm ho lên mấy cái, đoạn quay qua phía thằng bạn mình mà nói. Ê, quê mày coi bộ cũng phát triển phết à, ô tô cứ chạy như con lợn ngoài đường ấy. Thằng Hồng nãy giờ ngắm nhìn cảnh quê hương, mới xa nơi này chưa đến một năm, thế mà về quê lần này nó cảm thấy khác lắm. Nghe thằng bạn mình nói như vậy, quay qua tặc lưỡi. Ừ, mới hồi Tết á, tao nghe ông bà già tao gọi lên nói quê tao có cái dự án, thành ra mỗi nhà cắt vài mảnh ruộng bán đi cũng được một số tiền khá khá, rảnh rỗi mua xe về đi lượn cho vui đấy mà. Đoạn nó nhìn theo cái vật thể đen xì đang lao đi vun vút trên con đường làng ấy, lắc đầu ngao ngán. Bởi cái làng này còn lạ gì lão già hồi xuân tên Trần Trùng Trục đó. Bình thường lão già hơn 50 tuổi đã ăn chơi nhất làng, nay lại có thêm một số tiền lớn, thành ra lại càng ăn chơi. Có khi mấy thằng thanh niên cắt đầu moi trên phố huyện cũng chả phá làng phá xóm bằng cái lão Trùng Trục đó. Đi thêm một khúc nữa, cả ba thằng sinh viên đến trước một cái quán nước nhỏ. Đối với thằng Hồng thì đây là cái trạm thông tin công cộng của làng nó, bởi vì bà chủ quán ở đây thường hay sưu tập những câu chuyện từ khắp nơi về kể lại cho khách đến mua nước nghe. Ấy cũng là cái thú vui lúc về già của bà cụ tên Bảy này, chứ kỳ thực bà ấy cũng chả phải bán nước vì kế sinh nhai gì cả. Mới rồi thằng con trai trưởng bà ấy làm bác sĩ trên tỉnh còn gọi về nhất quyết không cho mẹ mình đi bán nước ở gốc đa đầu làng, liền bị bà cụ mắng cho. Tiền sư bố anh, tôi giờ có mỗi cái thú vui tuổi già, anh lại cản. Tôi biết anh lo cho sức khỏe của tôi, nhưng tôi tự biết lo cho mình. Với lại khi xưa không nhờ cái nghề bán nước này, dễ gì bây giờ anh thành ông nọ bà kia ấy nhỉ? Vậy là ông chú đó đành phải để cho mẹ mình tiếp tục niềm đam mê đi bán hàng ở cái gốc đa đầu làng ấy. Chỉ có điều, mỗi một buổi chiều tà hay sớm mai, bà cụ gần 80 tuổi ấy lại đi bán nước trà xanh bằng con xe 4 chỗ đời mới. Đương nhiên là có tài xế riêng chở đi. Trở về đến thực tại, lúc này hai thằng Hiếu Hưng thấy bà lão lấy từ trong cốp xe ra cái phích nước, thì mắt tròn mắt dẹt nói với Hồng. Khiếp, quê mày giàu vải đạn, bán nước mà đi xe hơi. À, thực ra là bà cụ đó giàu lâu rồi. Nghe đâu á, đào được vườn của. Nhưng mà chuyện đó để bao giờ á, tao kể cho hai đứa mày nghe sau. Thằng Hồng quay qua trả lời. Đoạn nó tiến đến chỗ quán nước, nói lớn. Bà Bảy, bán cho con 3 chai xì tinh dâu và một đĩa kẹo lạc nghe. Bà cụ đang lúi húi pha ấm trà, nghe thấy vậy hướng con mắt mờ đục về phía thằng thanh niên vừa mới cất giọng. Đây ở quê, chỉ có món trà xanh uống trong bát xanh. Chứ à, sờ sờ gì đó bà không có bán. Anh qua cái quán tạp hóa ở bên kia mà mua. Nói rồi bà cụ chỉ tay về phía cái nhà cấp 4 nằm ở phía đằng xa. Nơi đó đang có hai người thợ treo một tấm bảng quảng cáo lớn, trông cứ như là cái tiệm bách hóa trên phố huyện. Rồi bà cụ lại nheo mắt nhìn thẳng vào mặt Hồng mà nói. Ồ, thế thằng con già chú Trường đây phải không? Ồ, dạo này lên phố học ra dáng thanh niên phết nhé. Vâng, cháu năm nay cũng ngót nghét 20 tuổi đầu rồi mà bà. Bà Bảy nghe thằng Hồng nói vậy, liền nở một nụ cười, lộ rõ hàm răng cái còn cái mất. Ừ, cũng nhanh phết đây hả? Mới hôm nào á, cô cậu qua nhà bà, còn bốc cất trầu bồi đầy lên đồng. Thế mà bây giờ... Thằng Hồng nghe đến đây gượng chín mặt, còn hai thằng bạn chỉ biết bịt mồm, kẻo phì cười. Bên kia bà cụ lại nói tiếp. Ồ, thế hôm nay á, trên ấy nhà trường cho nghỉ học, về thăm nhà ấy hả? Dạ vâng, với lại còn một chuyện quan trọng nữa, là cháu muốn đưa hai thằng này về gặp một người. Vừa nói, nó vừa chỉ tay về phía hai thằng bạn. Bà cụ thấy thế liền hỏi. Ờ, thế hai đứa tính gặp ai? Thằng Hiếu nhanh nhẩu trả lời. Cháu muốn gặp cái ông cụ sống ở trong là nghĩa địa làng đại á. Hai đứa tụi cháu nghe thằng này nó đồn là cái lão già tên Trung ấy sống đến nay đã mấy chục mùa lá rụng mà chả già đi. Bà cụ khẽ gật gật cái đầu, đoạn với tay lấy cái tích nước rót cho mỗi thằng một bát trà xanh. Ờ, thì bên cái làng đại đó đúng là có một người tên là Trung sống ở trong nghĩa địa. Thằng Hồng nghe đến đây trong bụng trở nên phấn khởi. Nó chắc mẩm lần này được một bữa thịt chó no nê. Nào ngờ bà lão bán nước trước mặt nó lại chốt thêm một câu xanh rần. Mà thằng cu này nó bảo ông ta trẻ mãi không gì gì á, thì chỉ có mà bốc phét à. Đúng là cái lão già ấy, nhìn xa thì giống 50 đấy. Cơ bà lại gần á mới biết là lão 80. Thằng Hưng nghe thấy thế, liền quay qua nói nhỏ. Thế là bây giờ, anh em tao bao mày nhậu, hay mày ngủ lại nghĩa địa đó một đêm hả? Thằng Hồng quay qua trả lời. Thì để lát nữa ba thằng mình qua gặp ông lão đó cái đã. Đúng lúc này, bà cụ bán nước ngắt lời. Ba đứa tính gặp ai nữa? Thì ông Trung gác mộ bên làng đại ấy cụ. Tụi cháu cá nhau, nếu qua đó gặp ông lão đó, nếu ông ta trông như trung niên, thì hai thằng này mất cháu một chầu nhậu. Còn không thì thằng này phải ngủ ở nghĩa địa đó một đêm. Thằng Hiếu nhanh nhẩu thêm vào. Xong chỉ thấy bà cụ thở dài một hơi, rồi chỉ tay về phía cửa tiệm tạp hóa. Rồi bà nói. Thằng Hồng, lát về nhà nhớ ghé qua bên đó mua cái màn. Đêm nay mắt ngủ cho ngon. Thằng Hồng nghe bà cụ nói vậy, tỏ ra thắc mắc, đưa tay lên gãi đầu rồi hỏi: nhà cháu xưa nay đâu bao giờ có muỗi đâu, mua mấy cái đó để làm gì chứ? Tôi có nói anh mắc ở nhà anh đâu, ý tôi là ở ngoài cái nghĩa địa đó ấy. Chứ vụ này cậu thua chắc rồi, bởi cái lão già tên Trung đó vừa mới chết cách đây mấy hôm, thì ba đứa gặp thấy quái nào được hả? Chết? Ồ, sao ông ta lại chết vậy bà Bảy? Thằng Hồng bất giác thốt lên, mặt mũi của nó cũng méo xệch đi. Bà cụ lúc này như được bắt sống, quét ánh mắt qua ba thằng một lượt rồi làm ra vẻ thần bí. Chuyện này á, ta nghe người làng bên đó đồn liêu trai lắm đấy, bà đứa có muốn nghe không? Có chứ, bà cứ kể đi, để tối nay thằng bạn cháu nó ngủ ở đó thêm phần thú vị. Nghe thằng Hưng chốt một câu xanh rờn như vậy, bà cụ liền với lấy chén nước trà uống một ngụm lớn để cho thông họng rồi bắt đầu kể. Chuyện là như thế này. Ở cái làng đại, cách đây hơn 2 tuần, vào một đêm nọ, trời không mây cũng chẳng có trăng sao. Ấy vậy mà chả hiểu vì cái lý do gì mà ở cái nghĩa địa nằm ở cuối làng liên tục lãnh trọn những tia sét xanh lè từ trên trời cao giáng xuống. Có mấy nhà ở gần đó thấy vậy còn nghĩ bụng rằng phen này có khi sét đánh nát hết mộ phần gia tiên mất thôi. Nhưng đến khi mặt trời ló dạng, người ta kéo nhau ra xem xét tình hình, thì chỉ thấy cái ngôi mộ được làm bằng đá tổ ong. Nghe đâu có ở đó từ trước thời ông Tống ông Sơ bị sét cày cho tung tóe. Còn lại mấy ngôi mộ khác đều bình an vô sự. Thấy cảnh tượng đó, người dân làng đại cũng phấn khởi lắm, vì tai họa đó không giáng xuống mộ phần các cụ nhà mình. Còn nắm mộ kia vốn cũng là vô chủ từ bao năm nay, cùng lắm thì đắp lại cho họ, coi như là làm phước, thế là xong. Nghĩ rồi họ cũng lấp đất dựng lại cái bia mộ qua loa cho xong việc, rồi kéo nhau ra về. Chỉ có điều họ không để ý, hoặc cố tình không quan tâm, rằng là từ khi xảy ra vụ việc đó, lão già sống trong nghĩa địa ấy cũng đột nhiên biến mất. Cho đến cách đây 3 hôm, lúc đó trời đang trong xanh, tự nhiên nổi một cơn giông lớn, mây đen kéo đến mịt mù cả một góc trời. Rồi ngay sau đó, từ trên cao, hàng vạn giọt nước mưa ầm ầm trút xuống. Cơn mưa đến quá bất ngờ, khiến cho thằng nhóc chăn trâu không kịp tìm chỗ trú, cả người lẫn vật đều ướt sũng. Lúc đó, cụ cậu cũng cố kéo con trâu về, nhưng đến trước nghĩa địa, con vật đó nhất quyết không chịu bước tiến lên phía trước dù chỉ một bước. Cực chẳng đã, thằng này vung cây roi quất vào mông con trâu một cái, miệng quát lớn: Thiên sư cha nhà mày, cái đầu lì như trâu à. Con trâu ăn một đòn đau, lại còn bị chửi như thế, liền lồng lên, cổ họng kêu ý ọ, cứ như thể muốn nói với thằng nhóc một đồng ấy biết rằng: thì bố mày là trâu đây, chứ như là như thế quái nào. Còn thằng nhóc chăn trâu kia thấy con vật của mình như thế lại càng nổi máu điên, sẵn rồi nó vụt liên tục mấy cái nữa. Con chó nhà mày, có đi không thì bảo hả? Sau màn múa roi ấy, dường như con vật không chịu nổi, nó phóng một cái phi thẳng vào bên trong khu nghĩa địa của làng. Vậy là một người một thú cứ thế đuổi theo nhau dưới cơn mưa tầm tã bên trong đó. Bà cụ kể đến đây, thằng Hưng cảm thấy có gì đó sai sai, liền cắt lời: ngoài cái vụ sét đánh mộ ra, sao cháu nghe nó giống chuyện hài hơn là chuyện ma vậy bà? Thì cứ từ từ, bộ bà có nói là kể chuyện ma đâu. Bây giờ mới là lúc sự kinh dị nó diễn ra đây này. Mấy đứa ngồi im đó đi, để bà kể tiếp cho mà nghe. Thằng này nghe thấy vậy, cũng đành phải giữ im lặng để cho bà cụ tiếp tục câu chuyện của mình. Bên kia, bà lão hò lên mấy tiếng, rồi bà nói. Thì một lúc sau, người dân ở bên làng ấy thấy thằng Tếu chăn trâu, chạy thục mang từ trong cái nghĩa địa làng ra, miệng là hét thất thành. Má người ta, có người chết, ôi trời ơi, có người chết. Vài người trong làng nghe thấy vậy liền chạy ra, thấy thằng nhóc ấy lúc này đã rung lên bần bật, mặt mũi xanh tái. Ông Tân liền hỏi. Chết, chết cái gì, mày nói ai chết? Thằng Tiểu chỉ tay về phía cuối nghĩa địa, miệng lắp bắp nói. Ông trông ở cuối nghĩa địa chết, chết chết rồi. Một người khác nghe thấy vậy liền chen vào. Chết, để tao vào bên trong đó xem ông ta chết ra sao mà mày sợ hãi đến thế. Nói rồi, ông ta cùng với mấy người nữa đi vào bên trong, hướng phía cái chòi nát của ông lão ấy mà tiến tới. Nhưng rồi chưa đầy 5 phút sau, cả đám bọn họ vừa ói vừa chạy lê lết ra ngoài khu nghĩa địa, mặt mày người nào người nấy xanh xám hết cả. Một người đàn ông độ tuổi trung niên vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, run run giọng mà nói. Gọi công an đi, chứ cái lão già ấy chết thối ra cả rồi. Mọi người nhà gần khu nghĩa trang nghe ông này nói như vậy mới tá hỏa nhận ra cái mùi hôi thối không biết từ đâu bay tới mấy ngày gần đây. Không phải là chó chuột chết, mà chính là mùi thịt thối của lão già lập dị tên Trung kia. Phía công an sau khi nhận được tin báo cũng có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Dường như khi có phía cơ quan chức năng đến mang theo nhuệ khí quốc gia hoặc là tính hiếu kỳ chiến thắng nỗi sợ hãi, mà chỉ ít phút sau, số người kéo đến xem mỗi lúc một đông. Một trong số mấy người cảnh sát kéo tấm màn che thay cho cửa chính của túp lều đó ra. Bây giờ người ta mới trông thấy rõ cái xác của ông lão đó. Nói đến đây, hai vai của bà Bảy khẽ rùng lên một cái. Bà đứa biết gì không? Là cái lão già ấy chết trong tư thế ngồi khoanh chân đấy. Mà ghê ở chỗ, lão ấy chết chưa đầy một tháng, mà thịt da đã thối rữa hết, tới độ không còn nhìn rõ mặt mũi ra làm sao. Ở ngay cái hốc mắt cái xác đó đó, không biết từ bao giờ đám dòi bọ đã làm thành một cái tổ lớn, cứ lúc nhà lúc nhúc hả. Cả ba thằng thanh niên nghe bà cụ kể, chả ai bảo ai bất giác rùng mình. Thằng Hưng còn đưa tay lên tính bịt miệng để không ọe ra. Bà Bảy thấy thế xua tay nói. Ê, đấy là những gì bà nghe mấy người làng bên đó đồn, chứ chứng kiến tận mắt hả, nó còn ghê rợn hơn thế. Mà trời sắp mưa rồi, mấy đứa mau về đi, kẻo nắng vỡ đầu à. Đoạn bà cụ bán nước vì niềm đam mê ấy quay qua nói với thằng Hồng. Lát nhớ mua thêm cây mùng á, tối nay ra đó mắt, chứ ở cái nghĩa địa bên làng đó lắm mũi lắm đấy. Thằng thanh niên thua cược, nghe bà Bảy nói vậy, chỉ biết méo xệch mặt vân vân dạ dạ cho qua chuyện, rồi đứng dậy tính tiền. Bà cụ thấy thái độ của thằng này như khỉ ăn ớt, tay nhận tiền, miệng khẽ mắng. Cái thằng này, dám chơi thì dám chịu, chú nhằn nhó thế khác gì thanh niên thôi. Hai thằng bạn của Hồng cũng lên tiếng khích tướng. Đúng rồi, chỉ là ngủ một đêm thôi, mày sợ à? Nếu sợ thì thôi, để lên trường á, tao nói với mấy em trong ký túc xá nữ rằng á, mày là thằng xạo chó. Hồng bị mấy người kích cho lòng sĩ diện lên cao, nó liền chống tay nói lớn. Ngủ thì ngủ, tao lại sợ mấy nấm mồ trong đó hả? Với lại trên đời này á, làm đất gì có mà. Dứt lời, nó quay lưng bước thẳng đến chỗ tiệm tạp hóa, định mua một chai thuốc chống mũi. Đi được vài bước, nó cũng cảm thấy hơi chột dạ. Trong đầu bắt đầu hiện lên những hình ảnh ghê rợn về hồn ma bóng quỷ do thằng sinh viên ấy tự nghĩ ra. Nhưng rồi nó lại nghĩ. Đã đâm lao rồi thì nhất định phải theo lao. chứ để anh em nhà thằng Hưng nó bốc phét với mấy em trên phố thì có mà hết cửa tán em Quyên luôn, rớt gần 2 năm trời của nó. Còn hai thằng bạn, sau khi thấy thằng Hồng hả quyết tâm thì cũng mặt chữ O, mồm chữ A. Thằng Hiếu vừa đi về phía thằng bạn mình, quay qua nói với thằng Hưng. Này, có phải thằng Hồng không đây? Đéo mẹ, bình thường nhắc đến ma là sợ tụt cả vòi. Này lại dám chui hẳn ra nghĩa địa ngủ. Tao cũng nghi thằng này lương lắm á. Có khi nó ra đó cho mình thấy, rồi rẽ qua khách sạn ngủ thì hết hơi tao với mày. Thằng Hưng đáp lời. Ánh mắt nó nhìn về phía Hồng đang bước từ bên trong cửa hàng bách hóa đi ra. Thấy anh em thằng Hưng, Hiếu nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, nó liền tiến đến mà hỏi. Hai thằng mày còn đứng đó làm gì? Không mau về, lát nữa chỉ có rửa bát chứ không có cơm ăn đâu á. Dứt lời, thằng Hồng lại cắm đầu đi về phía trước. Hai thằng bạn của nó cũng rảo bước về phía căn nhà nằm ở cuối làng. Đi được một đoạn, thằng Hưng quay qua nói. Ừ, nhưng tụi tao không dám chắc đêm nay á mày có ngủ ở khu nghĩa địa đó không? Hay là lại lương? Thì mày vào trong đó ngủ chung với tao một đêm á thì biết. Chứ tao chơi á lại sợ mưa rơi à? Thằng Hồng nghe thấy vậy, quay qua đáp lời. Hưng nghe vậy xua tay nói. Ôi, thế thì nói làm gì? Mày thua thì mày phải vào trong đó một mình chứ. Đêm nay á mày kéo cả tao vào nữa thì còn tính làm gì? Thằng Hiếu đi bên cạnh, miệng vẫn nhai nốt viên kẹo lạc, quay qua nói. Tao có ý này. Đêm nay á mày mở điện thoại livestream đi, bật chế độ công khai, rồi tắt tên tụi tao vào. Tụi mày à, nếu mày thích thì tao cũng chịu. Hồng đáp lời, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Thằng Hưng nghe xong gật gù mấy cái, tỏ ra đồng ý, rồi nó nói. Tao thấy ý kiến của thằng dũng sĩ diệt mồi này có vẻ hợp lý đấy. Trong ba lô của tao còn cục pin dự phòng. Tối nay á, mày cứ thế mà làm. Ok, chốt. Hồng lạnh lùng đáp. Cũng có thể, nó cố gắng làm ra vẻ như vậy để lấy tự tin, chứ trong bụng đang rối như tơ vò. Dứt lời, cũng là lúc cả ba đứa nó bước đến trước cổng một căn nhà xây theo thiết kế nhà ngói ba gian cổ xưa. Bên trong, có một người đàn ông đang lau chiếc xe rim cũ kỹ. Thấy Hồng về, liền ra mở cổng và nói. Hồng, về lúc nào á, sao không kêu bố ra đón? Đoạn ông quay qua phía hai thằng bạn con trai mình mà nói. Hai đứa vào nhà rửa mặt cho mát. Tiện thể bắt kêu mẹ thằng Hồng đi chợ, làm con gà, lát nữa lại rai luôn. Nói rồi, ông đi vào nhà, lấy điện thoại, gọi cho bà Mai vợ của mình. Chả mấy chốc, mấy bác cháu đã ngồi trước mâm cơm và say sưa bên chén rượu. Tất nhiên, trong bữa nhậu, thằng Hồng chả có tâm trí ăn uống, thành ra nó cứ cầm ly lên, lại đặt xuống. Ông Trương thấy con trai mình như vậy, nheo mắt hỏi. Cái thằng này uống không uống đi, cứ nhấp nhổm mãi thế. Hôm nay về đây có chuyện gì hả? Hồng đang trong mớ bồng bông suy nghĩ, nghe thấy ông bố mình hỏi, liền quay qua ấp úng trả lời. Dạ không, tụi con về đây chơi thôi. Vậy hả? Thế thì ăn uống đi chứ, nhìn mày như con mèo hen, lại còn lười ăn nữa làm sao được? Ông Trương nói. Đoạn đưa ly rượu lên ngửa cổ nốc một hơi hết sạch, xong lại tiếp tục nói. Vậy cái vụ bán đất thì không nha. Có mấy mảnh ruộng bán đi, mua xe xây nhà, rồi đến lúc hết tiền thì lấy cái gì mà sinh sống. Đấy, cứ nhìn vào mấy nhà rơi vào diện giải tỏa ở bên làng đại mà coi. Mấy năm trước xe hơi phóng vù vù, đến nay hết tiền, đổ nợ, bỏ đi biệt xứ kia kìa. Hưng nghe bố thằng bạn nhắc đến cái làng mà cả ba thằng định đến thì bất giác thốt lên. Làng đại? Đúng là cái làng đó. Mà cháu cũng biết nơi ấy hả? Không bác. Thực ra là có. Tụi cháu tính nhờ Hồng dẫn qua đó có một chút chuyện. Chuyện gì mà khiến hai đứa lặn lội về tận đây vậy? Ông Trường tỏ vẻ thắc mắc hỏi. Hiếu vẫn thực hiện chiến dịch phá mồi, quay qua đáp. Thực ra tụi cháu về đây ban đầu là muốn tìm hiểu về cái lão già tinh trung sống ở bên trong cái nghĩa địa làng đó. À, lão già lập dị đó hả? Ông Trường nghe vậy quay qua đáp, ánh mắt làm ra vẻ kỳ bí. Lão Trùng ở trong nghĩa địa đó nổi tiếng là kẻ lập dị ở làng đại. Nghe đầu lão ta sống trong đó để luyện cái thứ tà thuật gì đó. Hình như là quyết ngái hay là thiên linh cái. Chính vì thế nơi nghĩa địa làng đó, sau khi ông ta chết, xảy ra nhiều hiện tượng được cho là ma quỷ quấy phá. Ấy là người ta nói kẻ luyện bùa sau khi chết, âm binh không có ai quản lý. Cho nên... Ghê sao vậy bác? Hiếu hỏi, hai vai nó cũng khẽ rung lên. Ông Trương quay qua đáp. Đó chỉ là lời đồn thôi. Chứ ông ấy chết rồi á thì làm gì có ai kiểm chứng nữa. Mà trước mấy tuần, người ta phát hiện ra cái xác của ông ấy trên bầu trời xảy ra dị tượng. Hồng lúc này mới rung giọng nói. Có phải cái vụ sét đánh vào ngôi mộ hoàng không bố? Đúng rồi. Mà lúc nãy... mấy đứa nghe bà Bảy kể rồi hả? Ông Trương đáp lời, đoạn tiếp tục cuộc nhậu. Riêng thằng con trai ông ta bây giờ đã dừng uống hẳn vì câu chuyện của ông bố mình vừa kể. Sau bữa nhậu, mấy bác cháu lại lăn ra cái phản ngủ vắt lưỡi. Tất nhiên, thằng Hồng có buồn ngủ đấy, nhưng nó cố gắng không chợp mắt để tối nay vào trong nghĩa địa làng đại còn ngủ. Vì chỉ có làm cách đó, nó mới có thể tự mình vượt qua nỗi sợ hãi. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Chả mấy chốc, ánh trăng đã treo trên nóc nhà, chiếu ánh sáng vàng vọt của ngày 15 xuống khoảng sân rộng lớn. Lúc này bên trong phòng khách, Hưng đang chuẩn bị thiết bị cho thằng bạn mình thực hiện việc livestream trong nghĩa địa. Trước khi lên con xe Grim chiến đi sang nghĩa trang của làng đại, thằng Hiếu còn chốt thêm một câu cho giống mấy cái trend ở trên tóc tóc. Thử thách một đêm, ngủ ở trong nghĩa địa. Get go! Mặc kệ cho thằng Hồng bây giờ đang nhăn nhó vì lỡ chơi lớn. Get go thì get go, bố mày lại sợ à? Hồng bên mặt nói, đoạn nó quay vào nhà xin phép ông Trương cho đi chơi qua đêm. Rồi sau đó, kẹp hai thằng bạn thân hướng phía nghĩa địa làng đại vít ga thẳng tiến. Sau một hồi phóng như bay trên con đường gọi là nông thôn mới, cả ba đứa chúng nó tới trước một cái cổng lớn được xây bằng đá. Trên đó có một cái bảng lớn ghi dòng chữ Nghĩa Trang Làng Đại, và hai bên cột cổng để câu đối gì đó bằng chữ nho mà cả ba thằng xem xong đều không hiểu đó là cái gì cả. Hưng và Hiếu bước xuống xe rồi nói, hai thằng tao chỉ theo mày đến đây thôi, còn lại là việc của mày. Giờ anh em tao qua cái nhà nghỉ gần đây theo dõi like của mày. Ok. Nói rồi, thằng Hưng lấy trong túi ra cục pin dự phòng đưa cho Hồng. Về phần thằng này, nó cũng mau chóng bật máy lên bắt đầu phần livestream để chứng minh cho hai thằng bạn mình biết rằng là bố mày hôm nay dám ngủ lại trong nghĩa địa, cho chúng mày tin được chưa. Sau khi bắt được tín hiệu trực tiếp từ nick Facebook cá nhân mang tên Hồng Hồng Học của thằng bạn mình, hai anh em Hưng Hiếu cho xe quay đầu rời khỏi khu nghĩa trang, bỏ lại Hồng đứng một mình giữa những ngôi mộ. Đến nước này cũng chẳng còn đường lui, mặc dù trong lòng nó có chút hối hận, biết vậy không thèm cá độ nữa, nhưng thôi, cũng đành kiếm đại chỗ nào đó ngã lưng. Chỉ mong sao mấy người khuất mày khuất mặt nửa đêm không dựng đầu nó dậy như trong mấy câu chuyện ma. Nghĩ vậy, nó liền đi đến chỗ một ngôi mộ nào đó, có mái che, nhìn chả khác gì một căn nhà cấp 4. Cúi đầu chắp tay lầm rầm khấn mấy câu gì đó, rồi ngã lưng xuống nằm ngủ. Nói là ngủ, chứ thực ra nó nằm cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thể nào chợp mắt. Phần vì lạ chỗ, phần vì cái nơi này quá nhiều mũi, cứ như thể có cả một xưởng sản xuất mũi đặt ở gần đấy. Tụi nó bù lên người thằng thanh niên ấy, cắm vòi vào da thịt của nó thì nhau hút máu. khiến cho Hồng cứ phải tự đánh vào thân chan chát đến đỏ cả da. Sau những cú ra đòn chí mạng vào lũ côn trùng kia, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng tự tìm đến thằng thanh niên đã sợ còn sỉ ấy. Nó khiến cho mí mắt của Hồng cứ sụp xuống rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Từng cơn gió se lạnh thổi ngang qua những nấm mồ lại càng làm cho thằng Hồng ngon giấc. Trong mơ, nó tự cảm thấy rằng ở trong cái khu nghĩa trang này cũng không sợ như lời mấy người hay đồn đại cho lắm. Rồi cũng chả biết thằng Hồng say giấc mộng được bao lâu, cho đến khi có một bàn tay lạnh toát của một ai đó đặt lên má của nó. Trong giấc chiêm bao, nó theo phản xạ cất giọng ngái ngủ. Ơi trời chưa có sáng, mẹ để con ngủ thêm chút nữa. Chợt nó giật bắn người ngồi dậy, hai mắt mở to hết mức có thể. Vì nó nhận ra đây là giữa nghĩa trang làng Đại, thì làm quái gì có bà Mai mẹ nó ở đây. Vậy bàn tay vừa mới đặt lên mặt mình là của ai? Trong giây phút bàng hoàng, nó cảm thấy hình như không phải chỉ có một bàn tay đặt lên cơ thể mình, mà có vẻ bây giờ đang có thêm mấy bàn tay nhớp nháp cố bám chặt lấy đôi chân của nó. Theo phản xạ, trong một sát na, nó nhìn phát xuống dưới chân mình, rồi ngay sau đó hét lên kinh hãi. Vì lúc này trước mắt thằng Hồng có hàng trăm bàn tay đen xì đang chui từ dưới lòng đất lên, cố gắng bám chặt vào người của nó. Nhìn qua cái điện thoại, không biết từ bao giờ đã có một bàn tay đen xì những bùn đất nắm chặt lấy rồi lôi tuột xuống dưới lòng đất. Sau đó vết nứt trên nền gạch của ngôi mộ nó nằm ngủ từ từ lành lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn mẹ nó, ma quỷ, cái méo gì thế này? Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, thằng Hồng chỉ biết la hét chửi ầm lên, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu nghĩa địa. Bây giờ với nó, Rust cũng chỉ là con muỗi, giữ được mạng sống của mình mới là quan trọng. Thế nhưng dưới ánh trăng lờ mờ, thằng này cắm đầu chạy mãi mà vẫn chưa thể rời khỏi cái nghĩa trang làng Đại. Đến khi hai chân mỏi nhừ, nó chống hai tay xuống đầu gối, thở hồng hộc. Lúc nó nghĩ ít nhất mình đã thoát mấy bàn tay ma quái kia, thì bỗng nó nhận ra một điều. Từ nãy đến giờ, nó chạy lâu thật đấy, nhưng đều là chạy xung quanh ngôi mộ mình nằm ngủ. Nó giật mình hốt hoảng bước lui ra xa, mặc dù lúc này ở đó không còn mấy bàn tay đen xì nhô lên từ dưới lòng đất, và cái điện thoại của nó vẫn còn nằm ở vị trí cũ. Trên màn hình vẫn đang phát hình ảnh trực tiếp từ khu nghĩa địa để cho hai thằng bạn coi. Chết tiệt, vừa rồi là thứ ảo giác gì không biết nữa. Hồng lẩm bẩm, đoạn nó nhặt một khúc củi dưới chân, từ từ tiến tới chỗ cái điện thoại của mình. Nó vùng sẵn cây gậy lên cao, chỉ cần có một bàn tay ma quỷ nào dám trồi lên khỏi mặt đất sẽ bị ăn đòn ngay lập tức. Nó nghĩ chỉ cần trúng một đòn này thì có mà. Chỉ có điều, những gì nó tưởng tượng trong đầu lại hoàn toàn khác xa so với thực tế. Sau khi tiến từng bước chậm chạp đến bên cạnh cái điện thoại, thì lại chả có yêu ma quỷ quái gì xảy ra cả. Thằng Hồng mau chóng chộp lấy cái điện thoại, rồi lùi xa khỏi ngôi mộ đó, miệng thở phào một cái nhẹ nhõm. Tiếp theo đó, nó nói như thét vào điện thoại. Có mà, tụi mày mau tới cứu tao. Mong một trong hai thằng bạn nghe thấy lời cầu cứu của mình mà đến nơi tiếp viện. Và để cho chắc ăn, nó còn bấm máy gọi cho thằng Hưng. Thế nhưng cái màn hình điện thoại sau khi bấm số, tự nhiên cứ tối dần, rồi chuyển sang một màu đen xì. Trên cái loa, bắt đầu phát ra tiếng cười khùng khục, không phải từ một con người, mà là hàng chục, hàng trăm âm thanh ma quái vọng về lúc xa lúc gần, nghe vô cùng ghê rợn. Thằng Hồng bấy giờ hoảng hốt, ném mạnh cái điện thoại xuống đất. Cú va chạm làm cho mặt kính vỡ tan, nhưng hình ảnh chiếu thẳng vào mắt nó vẫn rõ nét. đó là hình ảnh của một người phụ nữ với mái tóc xõa dài, tay chân vặn vẹo. Ở trên cần cổ, cái đầu cứ lắc lư như muốn rơi thẳng xuống đất. Không hiểu vì một thế lực tâm linh nào đó tác động, bắt thằng Hồng đứng im tại chỗ, nhìn thẳng về phía người phụ nữ đang chui từ trong chiếc điện thoại ra. Gió bắt đầu rít lên từng cơn lạnh toát, và trong từng âm thanh ù ù nơi nghĩa địa đó còn có tiếng thở phì phò có một thứ gì đó mà quái lắm. Trước mắt thằng Hồng, còn ma nữ đã chui ra khỏi cái màn hình điện thoại được hơn nửa cơ thể. Bây giờ nó mới có thể cử động được một chút. Ngay lập tức nó lại lê lết cắm đầu bỏ chạy. Lần này nó bàn hết cỏ cây hoa lá, đất cát bùng sình trong nghĩa địa mà cắm đầu lao về phía trước. Cũng may lúc đó nó không rơi xuống một cái hố quyệt nào. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, miệng liên tục méo máu kêu lên mấy câu đại loại như ăn mà đi, mộ Phật, ôi trời ơi, tha cho tao đi, ông mày là xì bùa, ma quỷ cút đi, tiền sư cha nhà mày, tha cho tao. Nó cứ thế vừa chạy vừa la hét, lại ngoạc mồm ra đọc mấy câu thần chú học được ở trong mấy câu chuyện ma nghe trên YouTube, cho đến khi cả cơ thể thằng thanh niên này đâm sầm vào một người đàn ông đi ngược với hướng mình. Người nọ bị một cú đau thì ngay lập tức gằn lên: thành điện thành đồ, mắt để lên đầu hay sao mà cấm đầu cấm cổ chạy như ma đuổi thế hả? Lúc này thằng Hồng như chết đuối, vớ phải phao cứu sinh, liền vội vàng chỉ tay về phía sau lưng, miệng lắp bắp mà nói: chú ơi, chú cứu cháu với, ở trong nghĩa địa có mà, có mà. Ông cụ nghe thằng thanh niên đứng trước mặt mình nói như vậy, liền nheo nheo cặp mắt, nhìn về phía tay nó chỉ. Xong rồi lại hừ lên một tiếng, vẻ mặt coi bộ ngao ngán lắm. Ơi, cái thằng này, mà nào cơ chứ, bên đó làm gì có sự lạ gì đâu. Có thật mà ông, lúc nãy á cháu còn thấy rất rất nhiều bàn tay, toàn là bùn đất, nắm lấy chân của cháu, không tin á, ông xem thử đây này. Nói rồi thằng Hồng giơ cẳng chân lên cho ông lão kia xem, chỉ thấy ông lão tặc lưỡi một cái rồi nói: này, cậu thanh niên có chơi đá không đây? Chứ tao thấy mày đi cảnh xa lắm rồi đấy. Đéo mẹ cái chân trắng như mấy em bán kem trộn thế kia, làm gì có tí bụng đất nào bám lên đó đâu. Nghe ông cụ nói như vậy, thằng Hồng bấy giờ mới cúi xuống nhìn cặp chân giò của mình. Thì đúng là mấy vết tay lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy cháu thấy họ đòi bắt cháu mà. Nó nói giọng dứt khoát, khẳng định chắc nịch rằng những thứ nó vừa nhìn thấy không phải do ngáo đá. Cháu là sinh viên, con ngoan trò giỏi, không bao giờ dùng chất kích thích. Ồ, thế à? Ông cụ nhíu cặp lông mày hỏi. Thằng Hồng đáp lời, miệng vẫn còn thở hồng hộc. Dạ, vâng thưa cụ. Ông cụ nghe xong lời giải thích của thằng thanh niên đứng trước mặt mình, xong nhếch mép nói: chứ không hút chích thì nửa đêm chui vào trong cái nghĩa địa này để làm cái gì hả? Thực ra thì... Hồng ấp úng. Ông lão thấy vậy chốt thêm một câu xanh rần: thật ra cháu không hút mà cháu vào đây để chích, phải không? Không, là cháu thua cá độ với hai thằng bạn thân nên mới phải vào trong cái nghĩa địa này ngủ qua một đêm. Thôi, lần sau cháu xin chừa, không có dám vào cái nơi khỉ ho cò gáy này thêm một lần nào nữa. Ồ, thế à? Sao mày nghịch dại thế con? Cá gì không cá, lại thách nhau á vô trong nghĩa địa ngủ. Không khéo bọn nghiện sĩ nó lại lột hết bố nó đồ. Ông cụ nói, đoạn tỏ ra thắc mắc hỏi thêm: thế cái đám thanh niên chúng bày cá độ vụ gì thế? Chuyện là như thế này á thưa ông. Ông cụ cắt ngang lời của Hồng: thưa với gửi mãi, Nhà tao ở bên kia, có gì qua bên đó từ từ kể rõ đầu đuôi cho tao nghe coi. Chứ đứng đây một hồi á mà nó không bắt mày đi, lũ mũi cũng mở tiệc cho cả tao lẫn mày đấy. Đoạn ông ta chỉ tay về phía xa, Hồng cũng đưa cặp mắt nhìn theo hướng tay của ông lão, thì thấy đúng là phía bên đó có một căn nhà cấp 4 nhỏ xíu. Nó nghĩ bụng, lúc nãy biết có căn nhà như thế này, xin phòng ngủ một đêm có phải tốt hơn không? Mất công nãy giờ bị ma nó hù, chạy như con chó thiến quanh cái nghĩa địa chết tiệt này. Đang trong cơn miên man suy nghĩ thì ở bên kia giọng ông cụ lại một lần nữa vang lên. Ờ hay, không mau đi à, lại còn đứng đó suy nghĩ cái gì vậy hả? Trời sắp mưa to rồi đó, bộ muốn thành con chuột lột à? Ờ dạ vâng, cháu tới liền đây. Thằng Hồng gọi với theo, đoạn chạy vội về phía ông cụ. Khi hai ông cháu vừa bước chân vào trong căn nhà, cũng là lúc trên bầu trời bắt đầu trút xuống những giọt nước mưa đầu tiên. Ông cụ đó bảo thằng thanh niên ngồi xuống cái bộ bàn ghế nơm cũ kỹ, cứ như vừa mới nhặt được ở một bãi rác nào đó về. Xong rót cho nó một ly trà nóng rồi nói: Uống đi cho ấm bụng, rồi từ từ kể cho tao nghe đầu đuôi vụ cá độ xem. Thằng Hồng nghe ông cụ nói vậy liền vân vân dạ dạ, đoạn đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm lớn. Khác với tưởng tượng của nó, chén trà lạnh ngắt, chả khác gì bỏ nước đá. Nhưng rồi nó lại không để ý đến cái sự lạ đó, mà bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện giữa nó và hai thằng bạn. Từ lúc cả ba đứa tranh cãi nhau về cái lão già tên Trung sống ở trong nghĩa địa, cho đến khi bị hồn ma trêu chọc, và rồi cuối cùng gặp ông lão này. Ông cụ sau khi nghe xong câu chuyện của thằng thanh niên kể, liền đứng dậy, tự chỉ tay vào người mình mà nói: Thế mày biết bố mày, à nhầm, mày biết tao là ai không? Hồng nghe thấy thế, liền đưa tay lên gãi đầu, rồi nói: Bố cháu là ông Trương, làm nông dân ở cuối làng Văn. Còn cậu không nói tên tuổi, thì cháu chịu thôi. Thì tao đây chính là cái lão già mà ba thằng bầy cần tìm kiếm đây này. Nói cho sàng mồm, thì tao tên là Trung, sống ở cái chòi rách bên trong khu nghĩa trang làng Đại. Tây hơn nữa thì có thể gọi tao là lão Trung Nát. Thằng sinh viên tên Hồng nghe thấy ông cụ trước mặt mình nói như vậy thì mắt chữ A, mồm chả ra chữ gì, lắp bắp mà nói: Cụ là Trung ấy, cụ không đùa đấy chứ, chẳng phải ông Trung đó đã chết cách đây mấy tuần rồi sao? Chứ từ nay đến giờ tao có nói với mày tao là người không? Nghe ông cụ giới thiệu mình là lão già quái dị tên Trung, cả cơ thể của Hồng đừ người ra, không thốt lên được nửa lời. Phải hơn chục giây sau mới có thể co chân đạp tung cái bàn phóng thẳng ra ngoài, mắt mũi nhắm tịt, miệng kêu lên: Ma, mở người ta, ma! Và rồi bên tai của nó vang lên một tiếng rầm, kèm theo cảm giác đau rát từ trán truyền lên đầu. Bây giờ nó mới nhìn lại thì thấy cánh cửa nhà ông lão đã đóng chặt từ lúc nào. Trong cơn hoảng loạn, Hồng ra sức đập cửa ầm ầm. Phía sau lưng của Hồng, hồn ma ông Trung nhẹ nhàng lướt tới, mặc kệ cho thằng thanh niên ấy ra sức van xin: Ông ơi, con lỡ dại, ông tha cho con. Một hồi sau, ông cụ kéo dài cần cổ, đưa cái đầu đến sát mặt của thằng Hồng, cất giọng âm u đến lạnh cả người: Trước cảnh tượng ấy, Hồng chỉ có biết co rúm người, miệng méo xệch kêu lên: Ông ơi, con đã làm gì đâu? Ông cụ Trung nghe thằng thanh niên nhát chết là quài quái, liền dứt tiếng cười. Hai con người xanh lè quắt lại, nhìn thẳng vào mặt nó mà nói. Bố tìm sư thằng Hâm. Tao là ma, chứ có ăn thịt mày đâu, mà cứ ngoác mồm lên như vịt thế hả? Ông không ăn thịt, cỡ mà thằng chó nào gặp ma chả sợ. Sợ sao còn bày đặt cá độ, chui vào trong cái nơi lắm quỷ nhiều ma này để mà ngủ hả? Ông cụ lắc đầu ngao ngán nói. Hồng rung giọng đáp lời. Dạ thì tụi con lỡ dại mà, ông tha cho con đi. Ông cụ nhếch mép hất hàm về phía Hồng. Thế bây giờ muốn tao tha có phải không? Dạ. Thế mày làm một chuyện này cho tao được không? Hồng cố lấy lại bình tĩnh rồi cậu ta hỏi lại. Chuyện gì vậy thưa ông? Ông cụ Trung chỉ tay về phía cái bàn. Bây giờ nó đã trở lại vị trí ban đầu. Bên trên đó đã có một bàn cờ từ lúc nào. Chơi đánh cờ tướng, có biết chơi không? Hồng nghe xong gật đầu lia lịa mà nói. Dạ, còn có biết chút ít. Mình chơi luôn không ông? Từ từ. Sao cái đám thành điện cứ thích hấp tấp vậy à? Đâu phải chỉ đánh cờ không thôi đâu. Thế ý cụ là như thế nào vậy ạ? Thì là chơi đánh cờ. Nếu thắng thì ta cho cậu đi, còn nếu thua thì ở đây bao giờ đánh thắng thì đi. Vậy chắc đến sáng mất thôi. Hồng bất giác thốt lên. Ông cụ Trung nghe xong lạnh lùng chỉ tay ra cửa sổ mà nói. Thấy cái vòng kia không? Hồng theo hướng tay của ông cụ chỉ, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thì thấy dưới ánh trăng lờ mờ có một hồn ma đang lượn lờ bên trên mấy cái bia mộ. Thì thoảng nó lại làm một động tác gì đó như đang đánh cờ tướng. Đấy, hắn cũng chơi cờ với ta. Từ khi ta còn sống cho tới lúc ta ra người thiền cổ mà vẫn chưa thể thăng được. Thành ra mấy chục năm trời cứ vất vưởng ở cái nghĩa địa này mà chưa thể đi đầu thai. Mấy chục năm thì mà có hết đường lấy vợ sanh con báo hiếu cha mẹ. Thôi cụ tha cho con. Một là chơi thắng ta, hai là ở đây luôn. Chịu thì chịu, không chịu thì cũng phải chịu. Đến nước này cực chẳng đã, Hồng đành phải gật đầu đồng ý. Đoạn tiến đến chỗ cái bàn cờ, ngồi xuống bắt đầu chơi ván cờ sinh tử với hồn ma của lão Trùng. Thanh niên sông pha, ta nhường đi trước. Mời. Ông cụ đưa tay ra hiệu cho thằng thanh niên xuất chiêu. Hồng ngay lập tức đưa tay rung rung cầm vào một quân cờ. Sang pháo. Ông cụ từ tốn mà đáp. Thanh niên, cứ bình tĩnh mà chơi. Rung quá lại loạn hết cả lên, không có thắng nổi đâu. Dứt lời, ông cầm một quân cờ lên, nói giọng dứt khoát. Chống tượng này. Vậy còn lùi pháo? Hồng nói, tay di chuyển quân cờ lùi lại một ô. Bây giờ nó không còn cảm thấy ông cụ trước mặt mình đáng sợ nữa. Cậu lùi pháo thì ta cũng dời sĩ. Vậy thì con kéo pháo vào thành. Cậu kéo pháo thủ thành, ta cho mã xuất quân. Nói rồi, ông cụ cầm quân mã, gõ một cái cọp xuống một vị trí trên bàn cờ. Hồng liền nói: "Ngựa rời khỏi chuồng. Tốt, con lên một nước." "Tốt, đứng bên sông. Quân mã cánh phải, ta lại rời." Hồn ma lão trung dứt lời, đã thấy quân mã màu xanh nhảy lên nằm cạnh quân pháo. "Hờ, ngựa cũ chạy hết rồi, xe con cũng xin lâm trận." "Ừ, xe lâm trận, pháo bước sang ngang." Vừa nói, hồn ma ấy vừa kéo quân pháo bên cánh phải sang ngang một ô, nằm ngay mép bàn cờ. Hồng nheo mắt suy nghĩ vài giây, rồi cũng tiếp chiêu. "Bên cũ pháo sang ngang, bên con thì cũng xe nằm cạnh pháo." Dứt lời, Hồng kéo con xe bên cánh phải về, nằm chung với quân pháo. Xong định với lấy chén trà uống, nhưng rồi nó nhớ ra điều gì đó, lại rụt tay lại. "Yên tâm đi, nước uống được, không có chết đâu mà sợ." Ông cụ nói giọng lạnh lùng, tay di chuyển quân xe ở góc bên phải của bàn cờ qua trái một ô. Hồng uống xong ngụm nước, cảm thấy trong người đã khác. Tiếp theo đó, cũng cho quân mã bên cánh trái xuất quân. "Ây chà, khoẹt đây. Mã tham chiến thì xe ta qua sông." Nói rồi, hồn ma lão trung ấy cho con xe bên cánh phải một mạch qua sông, nằm giữa hai quân tốt đối thủ. "Xe cũ sang sông thì xe con cũng vào thành." Hồng đáp lời, tay cầm con xe bên cánh phải đặt cạnh con sĩ của ông lão. "Bắt tốt." Ông cụ nói rồi gõ con xe vào quân tốt bên phía tay trái. Quân cờ ấy lập tức biến mất. "Mất tốt thì xe xuất xưởng." Hồng nói, tay dời quân xe ở góc trái màn hình qua bên phải một ô. "Này thì sang gan, mất mã nghe con." Ông cụ nói lớn, giọng có vẻ phấn khởi lắm. Ta lại cầm xe gõ vào quân mã. Cảnh tượng quái dị lại diễn ra. Quân xe mọc ra cái miệng rộng quát, nuốt quân mã của Hồng vào bụng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Hồng chỉ biết trố mắt ra không thốt nên lời. "Yên tâm chơi tiếp đi, nó không cắn đâu mà sợ." Hồn ma ông Trung nói. Hồng rung tay cầm vào một quân cờ. "Xe qua sông nằm chung pháo mã." "Ồ thế à, thế thì ta nổ pháo vào danh trại xem chống kiểu gì." Dứt lời, quân tốt ở bên góc phải của Hồng bị quân pháo đánh cho tan tác. Cảnh tượng trông vô cùng kỳ khôi. Về phần thằng thanh niên ấy, sau khi coi một màn khói lửa của hai quân cờ, cảm thấy trò này nó còn thú vị hơn mấy cái game online ở mấy quán net trên phố. "Tốt bơi qua sông." Hồng nói, tay kéo quân tốt ở giữa bàn cờ sang sông. "Qua sông à, vậy tốt bên ta chào 500 anh em hơi tơi nha." Ông cụ vừa dứt lời, đã thấy quân tốt của ông ta thay vào vị trí quân cờ mới sang ngang của Hồng. "Nổ pháo!" Hồng hô lớn. Vừa dứt lời, đã thấy con pháo của mình nhảy phát qua quân tốt của ông cụ, đạp thẳng vào đầu quân tượng. Hồn ma của lão trung thấy vậy, cũng ngay lập tức ra hiệu cho pháo cánh trái nổ súng, tiêu diệt quân pháo đối phương. Bây giờ Hồng lại một lần nữa nổ pháo, miệng hô to: "Chiếu tướng!" "Lùi sĩ, mày chiếu vào mắt." "Cụ lùi sĩ thì xe con xin đớp mã." "Xe đớp mã, vậy pháo tới luôn." Nói rồi ông cụ đưa quân pháo bên cánh phải tới góc bàn cờ của đối phương. "Xe bên sông tiến thêm một bước." Hồng mau chóng đáp lời, đoạn cho quân xe bên cánh trái tiến thêm một ô. "Xe đớp sĩ." "Dạ, xe cụ đớp sĩ thì xe còn chiếu tướng." Đến đây ông cụ vỗ đùi một cái. Ông nói: Được, thằng này khá. Vậy cụ tha cho con về chứ ạ? Hồng phấn khởi nói. Ông cụ gật đầu đáp lời. Chứ giữ lại làm gì cho chật chỗ. Chỉ là lâu lắm rồi không có ai chơi cờ với ta thôi. Thế hồn ma lúc nãy thì sao cụ? Cái hồn ma thằng nghèo ấy thì chơi cái gì? Xưa nó vốn là một thằng nghiện sĩ. Cha mày đi cảnh quá xa, nó quên đường về mới ra người thiên cổ. Đấy, chết rồi, chết bao nhiêu năm nay mà có biết mình chết đâu. Khổ, nó không có ai thân thích, nên lâu lâu kêu vô chơi cho có người nói chuyện cho đỡ tủi thân. Nói rồi, ông cụ nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng ra khoảng sân, toàn là bia mộ mà chiêm nghiệm. Mà bọn giang hồ mạng nói cũng có lý hả? Bọn nghèo chúng nó sống có tình cảm lắm mà. Ủa, cậu cũng quan tâm đến cái đám idol tóc tóc đó sao ạ? Hồng tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Ông cụ thở dài đáp lời. Thì lúc còn sống, người ta nghĩ tao lập dị, có khi chơi bùa chú nên chẳng có ai tới gần. Thành ra tao cứ lủi thủi một mình, có cái điện thoại bầu bạn thôi. Ủa chứ bộ mày tưởng già chứ vẫn có thể lướt tóc tóc YouTube và cả chém gió với mấy ông Tây hả? Tây? Thì trước khi về cái nghĩa địa này nè, tao vốn là một ông đồ dạy trường Tây cho bọn Pháp hồi xưa đó mà. Nhưng biết sao không? Sao vậy cụ? Thì tao thấy dạy tiếng của bọn mũi lõ ấy cho con em mình, không khéo nó lại quên bố tiếng mẹ đẻ. Nhưng tại sao ông lại chọn về cái nghĩa địa này ở vậy? Không phải tao chọn, mà là số phận sắp đặt. Ông cụ trả lời, đoạn hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại ký ức năm nào. Khi ấy, ông ta vẫn là một người thanh niên, sau khi bỏ nghề dạy học. Hay dân gian người ta thường nói là thầy đồ mất dạy vì dám bật lại tay hiệu trưởng người Pháp. Khoảng thời gian đó, người thanh niên trẻ tên là Trung lang thang khắp chốn An Nam, làm đủ các nghề thượng vàng hạ cám. Cho đến một ngày, cậu thanh niên trẻ ấy gặp được một ông lão tự xưng là thầy Pháp. Không biết số phận rung rủi thế nào mà Trung lại thành đệ tử của ông ta. Ngày qua ngày theo lão ấy đi hành pháp đến năm 40 tuổi, ông Trung mới có dịp trở về làng xưa. Lúc này nạn đói đang hoành hành khắp chốn, người chết không kể xiết. Cũng may mà có quân cách mạng, chứ không thì lão cũng toi trong trận đó. Nhưng người thầy của ông ta thì không. Sau vài tuần không có gì bỏ bụng, lão đạo ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Đúng là tiền học lễ hậu học văn, mà thầy không ăn thì thầy cũng chết. Và trước khi lâm chung, lão sư phụ ấy có dặn lại rằng: ta xem tình tượng, thấy ngôi mộ đá ở nghĩa địa lạc, vốn dĩ là nơi yểm một con quỷ đói. Việc của con là phải canh giữ không cho nó thoát khỏi cái nơi ngục mộ đó. Nếu một ngày bầu trời có dị tượng, ngôi mộ ấy nứt toát ra, ấy chính là lúc phòng ấn hết tác dụng và con quỷ đó thoát khỏi nơi giam giữ. Nói đến đây, ông thầy Pháp thở một cách khó nhọc, giọng nói đứt quãng trên đôi môi khô khốc. Lúc đó còn cứ nhờ thiên lôi đánh chết nó cho thầy, Và khi nó chết, mạng còn cũng chả còn. Đó là số phận của con. Nói rồi, ông đạo ấy buông thõng tay chân ra, rồi trở thành người thiên cổ. Tao đợi ở đây mấy chục năm, đến hồi rồi đúng như lời ông ấy nói. Là vụ bà bán nước chỗ con có kẻ sét đánh mộ đá hả cụ? Ừ, đúng rồi. Tao nhờ thiên lôi đánh chết cha nó đấy. Đúng ra nó nên đến sớm hơn, làm tao đợi mất nửa đời người mới xuất hiện. Nhưng mà sao cụ không đi đầu thai đi? Chưa được, tao còn phải ở lại đây một thời gian nữa. Ông cụ đáp, rồi chỉ tay ra ngoài cửa mà nói. Trời sắp sáng rồi, về đi. Bao giờ rảnh thì ghé chơi cờ cho vui. Tiện mua giùm ta con iPhone 12 Pro Max. Ây, chứ từ lúc mất tới giờ chả có ai đốt cho cái điện thoại xài. Bữa tao nghe mấy nhà gần đây hô Việt Nam vô địch mà không có cái gì để coi. Ây, nó tức cái gì đâu . Nói rồi ông cụ tinh trung đó đẩy mạnh một cái, làm cho thằng thanh niên đó ngã ngửa về phía sau. Chỉ thấy cảnh vật trước mắt hồng biến thành một màu trắng xóa. Ôi ơn trời, thằng Hồng nó tỉnh lại rồi. Bên tai giọng của thằng Hưng vang lên. Hồng mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Sao tao lại ở đây vậy? Ê, bố thằng Hâm, tối qua bọn tao coi live, mày đang ngủ, thì tự nhiên giải đành đạch như con cá bị đập đầu. Đã thế còn thở gấp như con trâu, bá cả bọt mép. Hại quá, tụi tao đến vác mày vào viện. Hiếu bây giờ cũng nói chen vào. Vào đến đây mày còn nói sảng cái gì mà qua chốt, chống tượng nổ pháo. Ủa bộ mày ngáo game hả? Không, là tao mới gặp được ông lão tên Trung đó. Hồng đáp lời, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Nơi đó đang có một bóng người đứng nhìn vào bên trong, rồi cứ thế mờ nhạt dần. Chuyện là như thế nào vậy? Hưng ngạc nhiên hỏi. Hồng nói. Tụi mày lại đây đi, tao kể cho nghe. Nói rồi thằng thanh niên ấy bắt đầu kể lại cái sự lạ nó mới trải qua cho hai thằng bạn thân nghe. Còn tụi nó chỉ biết mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm theo từng câu từng chữ của cậu ta. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Kẻ Gác Mộ, tác giả Quách Tử. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.